Tiên ma đồng tu, chương 1043 ứng tiếp chi nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ lần trước tìm Huyền Thiên Tông đệ tử chàng tử tại đã biết được đến tả thu mẫu thân là năm đó tự vận Huyền Thiên Tông tả nguyệt tiên tử về sau, nét mặt của nàng thập phần cổ quái, cười to vài tiếng, nói một câu. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được a, nguyên lai tả nguyệt năm đó mang bầu hài tử. Những lời này người khác không có để ở trong lòng, Cổ Kiếm Trì nhưng vẫn không có quên. Năm đó tả nguyệt chết vẫn là một cái không lớn không nhỏ bí ẩn, tả thu thân thế tuyệt đối không có đơn giản như vậy, Hoàn Nhan Vô Lệ khẳng định biết rõ tả thu cha đẻ là ai, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đối Cổ Kiếm Trì nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ lần trước chính ma đại chiến Huyền Thiên Tông thế lực lớn tổn hại về sau, toàn bộ Huyền Thiên Tông liền biến thành một chỉ rùa đen rút đầu, đem đầu cùng tứ chi cũng rút vào trong mai rùa. Thương Vân Môn muốn thừa nó bệnh, muốn nó mệnh nhi cơ hội đều không có. Đều muốn tổ chức chính đạo hội minh, đều muốn đem giờ phút này không gì phá nổi Huyền Thiên Tông xé mở một cái lỗ hổng. Cổ Kiếm Trì có một cái trực giác điểm vào nhất định sẽ tại tả thu trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như năm đó Huyền Thiên Tông giết chết Nguyên Thiếu Khâm một cái đường đi, chỉ cần chứng minh là đúng tả thu cha đẻ cùng ma giáo có quan hệ, Thương Vân Môn sẽ liên hợp chính đạo môn phái khác mượn này làm khó dễ. Dưới mắt cục diện là rút dây động rừng, hiện tại khiếm khuyết đúng là cây tác động toàn thân, tóc chuẩn xác mà nói, khiếm khuyết đúng là một cái lấy cớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này không thể giao phó cho Thương Vân Môn đệ tử bí mật điều tra nghe ngóng, sẽ có rất nhiều không tiện, nhất là thật sự điều tra ra một ít có thể dùng tin tức về sau, người trong thiên hạ đều cho rằng là Thương Vân Môn đang làm Huyền Thiên Tông. Ngũ hành môn sơn hạ trực thúc là lựa chọn tốt nhất, cho dù điều tra nghe ngóng sự tình bại lộ Thương Vân Môn cũng có thể đẩy 6-2 năm, sẽ không liên quan đến tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Sơn Hạ Trực Thúc thật sự tra ra mình muốn kết quả, Cổ Kiếm Trì thật đúng là không ngại đem Thương Vân Môn ngũ hành độn thuật truyền cho ngũ hành môn, so với việc phá đổ Huyền Thiên Tông, nghênh hồi Huyền Thiết Lệnh, ngũ hành độn thuật loại này bị Thương Vân Môn đệ tử từ trước đến nay coi là gân gà bàng môn tiểu thuật, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tôn Nghiêu cùng Sơn Hạ Trực Thúc giờ phút này nghe Cổ Kiếm Trì muốn bí mật điều tra Thương Vân Môn tả thu, đều là sững sờ, bất quá hai người đều là lòng dạ sâu đậm thế hệ, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, phía trên nói rõ chuyện kế tiếp tình, chỉ cần làm tốt là được, biết rõ đấy, bí mật càng nhiều, cái chết cũng liền càng nhanh, cái này. Cái đạo lý bọn hắn hai người cũng hiểu được. Sơn Hạ Trực Thúc hầu như không có gì do dự đáp ứng Cổ Kiếm Trì tìm hiểu một người tin tức mà thôi, tại hắn xem ra đây không có gì độ khó, cái kia tả thu hắn ở đây Thái Cổ Thần Thụ bái kiến, chỉ cần mình tìm chút thời giờ điều tra cẩn thận, có lẽ rất nhanh có thể dò xét đi ra. Cơ hồ là tiện tay mà thôi. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này có thể đạt được chính mình thèm thuồng đã lâu Thương Vân Môn độn pháp kỳ thuật, hắn cảm thấy rất tính ra. Thấy Sơn Hạ Trực Thúc đồng ý, Cổ Kiếm Trì mỉm cười, nói. Sơn Hạ huynh, việc này là ngươi chính mình muốn tra, cùng chúng ta Thương Vân Môn cũng không quan hệ, lại càng không tồn tại bất luận cái gì giao dịch hành vi, ngươi hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hạ Trực Thúc lập tức gật đầu, nói. Cổ sư huynh yên tâm, tại hạ rõ ràng, ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, tại hạ tự nhiên một mình lãnh trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không vô cớ liên lụy cổ sư huynh. Lần này Cổ Kiếm Trì tính toán là triệt để đã hài lòng, hắn chợt phát hiện chính mình 10 năm đến đúng là nhìn lầm, ngũ hành môn loại này có thể chạy chân, có thể làm nhận không ra người dơ bẩn sống tiểu đệ, chính mình dĩ nhiên thẳng đến không có để ở trong mắt, bất quá bây giờ dùng cũng không muộn, nếu như Sơn Hạ Trực Thúc đều muốn dựa vào Thương Vân Môn mà sống, vậy thì phải trả giá xứng đáng một cái giá lớn, thế gian cũng không có miễn phí cơm chưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của hắn nhi nói xong, cũng đã nhận được ân sư Ngọc Cơ từ muốn thần thủy, vì vậy liền nhắm mắt dưỡng thần. Về Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, hắn tuy nhiên cũng rất muốn biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tự mình nói đi ra, hắn có thể hiển nhiên đang tại Tôn Nghiêu có mặt sai khiến Sơn Hạ Trực Thúc đi điều tra Huyền Thiên Tông tả thu, bởi vì Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn âm thầm địch nhân vốn có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là hắn đồng tông cùng một mạch sư huynh đệ, cũng không thể nghe ngóng chuyện riêng của bọn hắn nhi. Bất quá hắn biết rõ Tôn Nhiêu so với chính mình càng bức thiết muốn biết Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi Minh Hải mục đích, không cần mình mở khẩu Tôn Nhiêu hội chính mình hỏi thăm Sơn Hạ Trực Thúc. Quả nhiên, Tôn Nhiêu thấy đại sư huynh nhắm mắt dưỡng thần, liền nhìn Sơn Hạ Trực Thúc liếc nói. Dưới núi, hiện tại ngươi có thể nói a, Diệp sư đệ cùng Vân sư muội tại sao phải đi Minh Hải? Sơn Hạ Trực Thúc cũng là thức thời chi nhân, lập tức cũng không tại giấu giếm, nói. Lúc này đây ta theo chư vị thương vân sư huynh sư thì cùng một chỗ tiến vào Bắc Cương, âm thầm một mực ở chấp hành Tôn sư huynh giao cho ta nhiệm vụ, thông qua ta âm thầm lưu ý ta đã biết một cái về Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên thiên đại bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu nói, thiên đại bí mật, người nếu như còn cầm Trảm Trần Vô Phong song kiếm bảy thế hoán lữ chuyện này đến lừa gạt ta, ta không buông tha ngươi. Muốn học chúng ta thương vân môn độn thuật không xuất ra ít đồ có thể không làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hạ Trực Thúc lắc đầu, nói, Tôn sư huynh, đây tuyệt đối là thiên đại bí mật, ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta lại đột nhiên ly khai tinh linh tộc a. Tôn Nhiêu nhíu mày, nói, ngươi ít nhất những thứ này nói nhảm được hay không được. Ta nghĩ biết rõ Diệp sư đệ cùng Vân sư muội vì cái gì bỗng nhiên mạo hiểm đi Bắc Cương, ai quan tâm các ngươi vì cái gì ly khai tinh linh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Cổ Kiếm Chỉ bỗng nhiên mở to mắt nói. Để hắn nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Sơn Hạ Trực Thúc đối với Cổ Kiếm Chỉ chắp tay, sau đó tiếp tục nói. Hai vị sớm vài ngày rời đi Hắc Xâm Lâm, kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, Hắc Xâm Lâm trong đã xảy ra rất nhiều chuyện tình, chúng ta sở dĩ sẽ cải biến kế hoạch vội vã phản hồi trung thổ, là vì đại khái 10 ngày trước, Man Bắc Quỳ Nhiêu đại cổ bị mới sinh ra đời yêu thần lôi vang, tinh linh tộc đại vu sư cùng tử su tộc trưởng, tìm chúng ta mấy người mật đàm, đại vu sư nói, yêu thần sinh ra đời, thực sự không phải là cái gì tốt báo hiệu, mà là biểu thị nhân gian tại không lâu tương lai tương hội phát sinh một hồi có 102 hạo kiếp, 6.000 năm trước nhân gian tu chân giả đột nhiên biến mất liền cùng. Cái này hạo kiếp có quan hệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu vẻ mặt mê hoặc, có thể Cổ Kiếm Chỉ ánh mắt nhưng là bỗng nhiên co rút lại một chút, với tư cách thương vân môn người nối nghiệp, 10 năm này Ngọc Cơ Tử liên tiếp nói cho hắn rất nhiều chỉ có các thời kỳ thương vân môn trưởng môn mới biết được bí mật. Một trong số đó chính là nhân gian đại hạo kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thất thanh nói, cái gì, hạo kiếp vừa muốn đã xảy ra. Sơn Hạ Trực Thúc gật đầu, nói, ta cũng không xác định, bất quá đại vu sư nói nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 30 năm, hạo kiếp nhất định sẽ phát sinh. Mà căn cứ đại vu sư nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chính là trường hạo kiếp này ứng kiếp chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ứng kiếp chi nhân, Cổ Kiếm Chỉ trong miệng nói thầm một tiếng, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên lạnh như băng xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói tiếp, Sơn Hạ Trực Thúc cùng Tôn Nhiêu đồng thời cảm thấy trong sơn động có một cổ hàn khí dần dần bao phủ, cẩn thận vừa cảm thụ, cổ hàn khí kia dĩ nhiên là theo Cổ Kiếm Chỉ trên người phát ra, hai người vụng trộm nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Chỉ, đã thấy Cổ Kiếm Chỉ tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.